Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 829. Chí tôn vũ khí, chương 837. Chí tôn vũ khí tòa pháo đài này đã thăm dò hoàn tất. Tiếp xuống chính là đối diện pháo đài. Mọi người tại cái này một tòa thành bảo bên trong không có tìm được thông hướng dưới mặt đất con. Đường, nhìn như vậy đến đối diện pháo đài có rất lớn có thể sẽ có thông hướng dưới mặt đất di tích viễn cổ. Thông đạo, hiện tại đoạn thu đối di tích viễn cổ hứng thú đã không phải là rất lớn. Thu hoạch lần này đã nằm ngoài dự đoán của đoạn thu. Không nghĩ tới tại tròm song tử trong thần miếu vậy mà có thể hiện nhiều như vậy đồ tốt. Rời đi pháo đài, đám người hướng phía đối diện pháo đài đi đến. Hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một tòa thành bảo. Mặc dù nơi này tên là tròm song tử thần miếu, nhưng kỳ thật chính là một mảnh trong rừng rậm thành thị mà thôi. Chỉ là khu vực trung tâm có chút truyền thống trận loại hình kiến trúc. Rất nhanh đám người liền đi tới sau cùng song tử pháo đài trước mặt. Đẩy ra phủ bụi đại môn đám người lập tức đi vào. Cùng trước đó pháo đài đại sảnh khác biệt, tại tòa pháo đài này trong đại sảnh đám người chỉ hiện một cái cỡ nhỏ bình đài. Bình đài có dài 2 mét cao hơn 1 mét, toàn bộ trong đại sảnh cũng chỉ có cái này một cái đặc thù trang bị. Đem đối ứng, cái này cỡ nhỏ bình đài ngay tại đại sảnh này cuối cùng. Liền cùng trước đó cổ đại người máy ngồi địa phương đồng dạng. Một thanh trường kiếm, vẫn là đoạn, đám người đi qua sau hiện trên bình đài vật phẩm Ni Diệp Hách Na Na dù sao cũng là thánh cấp. Cường giả, nàng lập tức ngăn cản chuẩn bị thân thủ cầm lấy trường kiếm đoạn thu. Chủ nhân, chờ một chút. Cây đoàn kiếm này tự hồ có cái gì không đúng, đoạn thu nghe xong lập tức dừng lại. Sau đó cẩn thận nhìn chăm chú lên trước mặt kiếm gãy. Bình đài nội bộ vào bên trong mặt móp méo 20cm. Mà đoàn kiếm chính là đặt ở lõm khu vực bên trong. Thanh này kiếm gãy tạo hình vô cùng tinh xảo, thoạt nhìn như là tinh linh phong cách, chuôi kiếm cùng đứt gãy thân kiếm liền thành một khối. Chỗ chuôi kiếm còn khảm nạm có một viên bạch sắc kim cương. Đoạn thu phán đoán cây đoàn kiếm này nếu như là hoàn chỉnh trạng thái hẳn là có gần 2 mét. Thuộc về kiếm hệ vũ khí bên trong rất dài. Quả thật có chút không bình thường, đoạn thu quan sát về sau cũng hiện một điểm vấn đề. Thanh trường kiếm này tán khí tức phi thường không ổn định. Có đôi khi cho người cảm giác là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Có đôi khi thậm chí coi là đây là bình thường nhất kiếm sát. Đương nhiên đây không phải chủ yếu nhất là thanh này đứt gãy trường kiếm bên trong tựa hồ có ngủ say sinh mệnh. Cái này cùng đoạn thu đã từng gặp kiếm linh cùng loại. Hẳn là không có nguy hiểm gì. Ta đi thử một chút, Diệp Hách Na Na nói. Nàng dù sao cũng là thánh cấp, cho nên liền cầm lên trường kiếm xuất hiện nguy hiểm gì cũng có thể ứng đối. Rất nhanh Diệp Hách Na Na liền cầm lên kết thúc nước trường kiếm. Tại nàng cầm lấy sau trường kiếm lập tức ra khí tức cường đại. Lúc đầu ảm đạm trường kiếm cũng ra hào quang chói sáng. Đó căn bản không giống như là một thanh đứt gãy sau vũ khí có thể tản ra tới khí tức. Đây là Diệp Hách Na Na có chút khiếp sợ nhìn xem trong tay đứt gãy trường kiếm. Nàng có chút không xác định nói. Chí tôn vũ khí, chí tôn vũ khí, cái từ này xuất hiện để ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chí tôn vũ khí có thể tính bên trên là thần khí. Chỉ có vương cấp cường giả mới có thể vung ra uy lực mạnh nhất. Hoặc là nói chí tôn vũ khí chính là cho vương cấp cường giả sử dụng. Người xác định sao? Đoạn thu hít sâu một hơi hỏi. Diệp Hách Na Na cầm trong tay tàn quang mang đứt gãy trường kiếm điểm một cái. Hẳn là không sai, đây là một thanh đứt gãy chí tôn vũ khí. Hơn nữa còn có khí linh tồn tại. Bởi vì đứt gãy chí tôn vũ khí một mực tại hấp thu Diệp Hách Na Na năng lượng. Cho nên nàng rất nhanh liền thanh trường kiếm lại đặt ở trên bình đài. Chủ nhân, đây là một thanh đứt gãy cấp chí tôn đừng trường kiếm. Ta từ bên trong cảm thấy thanh này vũ khí tin tức. Tại một lần chiến đấu bên trong trường kiếm gãy nứt, nguyên trường kiếm chủ nhân tiếp cận tử vong. Cuối cùng trường kiếm bị cất đặt tại nơi này. Nếu như có thể nhận chủ đối với chúng ta sẽ rất có trợ giúp, Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Ngươi thử một lần có thể hay không nhận chủ. Trong này chỉ có ngươi có thể khống chế thanh này vũ khí. Nếu như không được cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp mang về lãnh địa muốn trưởng khống cấp chí tôn. Khác vũ khí, như vậy thực lực bản thân tối thiểu cũng phải là thánh cấp. Thánh cấp là sử dụng cấp chí tôn vũ khí tiêu chuẩn thấp nhất. Đoạn Thu bọn người liền xem như muốn cũng dùng không thành. Cấp chí tôn khác vũ khí căn bản là khả năng để thấp hơn thánh cấp mạo hiểm giả sử dụng. Cấp chí tôn vũ khí liền xem như đứt gãy cũng muốn so truyền thuyết cấp vũ khí lợi hại. Diệp Hách Nana trực tiếp nhỏ máu nhận chủ, bởi vì cái này cấp chí tôn vũ khí đã không có chủ nhân. Cho nên rất nhanh liền bị nàng cho thu phục cấp chí tôn khác vũ khí về sau. Diệp Hách Nana trực tiếp mở miệng nói ra. Ta biết đứt gãy địa phương ở nơi nào, ngay tại chúng ta dưới chân, ngươi chỉ là di tích viễn cổ a? Đoạn Thu nghe xong hỏi, Diệp Hách Nana nhẹ gật đầu, tin tức cũng không phải là rất nhiều, đã từng thanh trường kiếm này chủ nhân muốn đi vào di tích viễn cổ. Bất quá thất bại, mà chí tôn vũ khí cũng chính là ở đâu cái thời điểm đứt gãy. Chúng ta nếu như tìm tới thông hướng di tích viễn cổ con đường, đoán chừng có thể tìm tới một nửa khác đứt gãy chí tôn vũ khí, vậy thì nhanh lên ra. Đoạn Thu nói, nhanh tìm tòi căn này pháo đài, cùng trước pháo đài, ngoại trừ một chút quáng hiếm thấy thạch bên ngoài cũng không có hiện cái gì. Một phen thảm thức lục soát qua đi Diệp Hách Nana rốt cuộc tìm được thông hướng dưới mặt đất con. Đường, nếu như không cẩn thận tìm khả năng thật đúng là dễ dàng bỏ lỡ. Thông hướng sâu dưới lòng đất con đường bị phong kín. Con tốt Diệp Hách Nana cảm giác phi thường cao. Không phải thật tìm không thấy. Hiện tại đã tìm được cửa vào. Như vậy thì có thể xuống dưới thám hiểm money không có gì bất ngờ xảy ra di tích viễn cổ hẳn là. Ngay tại phía dưới, bạo lực phá vỡ phong kín giao lộ. Rất nhanh thông hướng dưới mặt đất con đường liền xuất hiện ở trước mắt. Xoay tròn thức hướng phía dưới màu đen nham thạch thang lầu. Loại này màu đen nham thạch tựa hồ mang theo hấp thu quang mang tác dụng. Nếu như không tá trợ chiếu sáng ma pháp cùng nhìn ban đêm nghi. Đám người căn bản không nhìn thấy 5 mét bên ngoài tình huống. Diệp Hách Nana đi ở đằng trước, về sau là thiên cấp mỹ nữ Sơ Ly. Đoạn Thu thì bị chúng nữ bảo hộ ở giữa. Cứ như vậy dọc theo xoay tròn thang lầu một mực hướng phía dưới. Tựa hồ xoay tròn thang lầu không có cuối cùng. Dạng này hướng phía dưới đi 15 phút đều không có đến mục đích. Căn cứ hệ thống trí năng tin tức, hiện tại đã tiến vào dưới mặt đất 2 vạn mét sâu. Không có gì bất ngờ xảy ra di tích viễn cổ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Lại đi tới 5 phút đồng hồ, trước mắt rốt cục bắt đầu biến dạng, nguyên bản xoay tròn cầu thang biến thành thẳng tắp con đường đi tới. Mà bốn phía cũng không phải là đen tối như vậy, chung quanh có chút nổi bồng bềnh giữa không trung quang điểm nhỏ. Những này điểm nhỏ là một loại vi sinh vật, theo tiến lên đám người rốt cục đi tới di tích viễn cổ. Không nghĩ tới vậy mà nhẹ nhàng như vậy đã tìm được di tích viễn cổ. Trong lúc này không có gặp bất kỳ nguy hiểm nào, di tích viễn cổ vô cùng hùng vĩ, khắp nơi đều là cao ngất lầu tháp, mà cách đó không xa khu vực trung tâm thì là di tích viễn cổ kiến trúc duy nhất. Một tầng trong suốt kết giới chặn đám người tiến lên, Diệp Hách Nana thử một chút dùng bạo lực phá giải bất quá không có ích lợi gì. Hết chương.